Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, sau cùng điên cuồng. Bóng dáng chỗ tập hợp 2/6. Cầu đạt, ta để cho ngươi dám xem thường ta. Gekko Moria vốn là béo tốt, thân thể hấp thu đại lượng bóng dáng phía sau, lập tức bành trướng đến rồi mười mấy thước tình trạng. Hắn vẻn vẹn chỉ là từ dưới đất đứng lên thân tới. Để Roronoa Zoro có loại đối mặt cự nhân tộc cảm giác áp bách. Quan trọng nhất là hơi thở của hắn cùng lúc trước so với có long trời lở đất biến hóa. Phía trước hắn chỉ độn, thong thả, giống như là một vài mười năm sống an nhàn sung sướng. Không có vận động quá, chớ nói chi là đi chiến đấu đại bàn tử. Nhưng bây giờ, thân thể hắn mặc dù giống nhau mập mạp, nhưng thân thể mỗi bên phương diện tố chất, nhưng ở điên cuồng kéo lên. Đặc biệt lực lượng, đã nhảy lên tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. 013, ta để cho ngươi dám coi khinh Thất Vũ Hải. Gekko Moria gào to một tiếng, một quyền hướng phía Roronoa Zoro đánh tới. Tốc độ cùng lực lượng đều so với phía trước tăng lên rất nhiều. Roronoa Zoro hai tay quơ đao, bổ vào Gekko Moria nắm đấm bên trên. Ở hai tay cùng Gekko Moria nắm tay đụng nhau cái kia phút chốc, hắn cảm giác được một cỗ hỏa sơn bạo phát vậy thế không thể đỡ lực lượng từ Moria nắm đấm bên trên phun trào mà đến, đem thân thể hắn trong nháy mắt đánh bay ra cách xa 100 mét. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Thất Vũ Hải là cái gì? Lão tử nhưng là Gekko Moria. Gekko Moria một bên gào thét, một bên bước nhanh vọt tới Roronoa Zoro trước mặt, nhấc chân hung hăng dẫm đạp xuống phía dưới. Tam đao lưu hai mới lực chém. Roronoa Zoro sắc mặt đại biến, hai cánh tay bắp thịt bỗng nhiên bành trướng một vòng, sau đó cùng Gekko Moria chân phải đối với đụng một cái. Bàng bạc như nước thủy triều chạm kích trong nháy mắt bạo phát, đánh Gekko Moria phát sinh đau đớn, đồng thời thân thể cũng một hồi lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Lực lượng cùng tốc độ tuy là bành trướng, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích a. Nguyên bản chứng kiến Gekko Moria bỗng nhiên biến lớn, mà cảm giác được một hồi ngạc nhiên Roronoa Zoro, lúc này đã lại không nửa điểm vui sướng cùng kích tình. Hắn phát hiện, đừng nói là trái ác quỷ năng lực, ngay cả thân thể của chính mình Gekko Moria cũng nắm trong tay cực kỳ kém cỏi. Lúc này Gekko Moria hắn thấy chính là không có một thân sức mạnh bàng bạc, tốc độ kinh người, lại vận dụng đều cùng ngây thơ hài đồng giống nhau. Ngươi chỉ là ma nhân đoàn hải tặc bên trong chính là một cái thủ thuyền mà thôi, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần coi khinh lão tử. Không thể tha thứ. Gekko Moria song quyền nắm chặt, giống như dưới ánh trăng nhất tôn ác ma một dạng. Hắn lần nữa tụ tập đại lượng bóng dáng, sau đó đem một lần quá hấp thu ngắn ngủi khoảng khắc, thân thể hắn đã bành trướng đến rồi so với chiếc này đảo thuyền đều muốn to lớn tình trạng, trở nên lại lớn cũng chỉ là một khổng lồ bia ngắm mà thôi. Roronoa Zoro chứng kiến Gekko Moria hình thể đã siêu việt cự nhân tộc, sắc mặt lại không mão một tia lo lắng. Hắn biết lúc này Gekko Moria lực lượng đã tăng lên tới liền hắn đều theo không kịp tình trạng, nhưng hắn vẫn không cảm giác được chút nào uy hiếp. Chết đi, xú tiểu quỷ. Một hơi thở đem hấp thu bóng dáng số lượng đề cao 1000 cái. Sau đó Gekko Moria ý thức đã bắt đầu hỗn loạn, hắn chỉ biết bản năng hướng phía Roronoa Zoro khởi xướng tiến công. Phanh, bất quá coi như vậy, hắn tùy ý một quyền đánh ra, hãy để cho cả chiến thuyền đảo thuyền ra nẻ. Đung đưa, cái kia lực lượng kinh người, cho dù là đối với hắn lần nữa coi thường Roronoa Zoro tâm lý đều phi thường công nhận. Đều là Thất Vũ Hải, người đối với lực lượng vận dụng cùng trưởng khống thật sự là Piccolo Kuroda kém qua xa. Chớ nói chi là cùng John Quixote do Flamingo so. Không, Roronoa Zoro bằng vào mau lẹ thân pháp. Cùng với Ken Bunsoku Haki ung dung tránh được Gekko Moria cái kia lộn xộn bừa bãi công kích. Khi hắn một bên né tránh công kích, một bên đi vòng qua Gekko Moria phía sau lúc, ánh mắt của hắn chợt thay đổi. Roronoa Zoro phóng phật đã mất đi tất cả kiên trì, hoặc giả nói là đã đối với cuộc chiến đấu này mất đi tất cả hứng thú tựa như. Hắn nhìn về phía Gekko Moria, con ngươi đã không có nửa điểm chiến ý cùng hưng phấn. Có chỉ là một mảnh uy nghiêm đạm mạc, ngươi là ta người thứ nhất đánh ngã Thất Vũ Hải. Kế tiếp liền đến John Quixote do Flamingo. Trước đây hắn cái kia một đường tia, ta sẽ trả lại cho hắn. Bất quá, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu. Roronoa Zoro tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó chợt nhằm phía Gekko Moria, đang ở đuổi theo Roronoa Zoro khắp nơi công kích. Chung quanh phá hư Gekko Moria phóng phật cảm giác được nguy hiểm tựa như. Bản năng vừa quay đầu lại, tam đao lưu áo nghĩa lục đạo chi thập. Hầu như tại hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo tương tự với tấp hình dáng hàn mang bỗng nhiên chiếu vào mí mắt của hắn trong. Nam. Bảy không đợi hắn phục hồi tinh thần lại càng không chờ hắn làm ra phản ứng chút nào. Cái này hàn mang đã chạm vào trên thân thể hắn. Suy kéo, a, liền các ngươi những thứ này bóng dáng cũng dám tạo phản sao? Các ngươi đều là của ta lực lượng, đều lưu lại cho ta. Gekko Moria sắc mặt nổi lên một vẻ thống khổ. Ngay sau đó trong miệng phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nhưng ngay khi hắn há mồm ra phát sinh kêu rên, tiếng kêu thảm thiết lúc, đại lượng bóng dáng nhất thời trốn thoát, những thứ này bóng người bỏ trốn, tuy là để hắn ý thức thanh tỉnh qua đây, nhưng để thân thể hắn bắt đầu thu nhỏ lại, lực lượng cũng bắt đầu không ngừng mà rút lui đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.